Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2411, độc châm, 1, góc truyện audio.com, lĩnh vực vừa xuất hiện, như ở chung quanh tạo thành một khôi giáp chắc chắn, Trương Huyền âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, kiếm mang của đối phương rơi xuống, đi vào phạm vi lĩnh vực. Xì xì xì xì, giống như bàn ủi rơi vào khối băng, dù tốc độ của kiếm mang nhận lấy ngăn cản, nhưng vẫn chậm rãi đi về phía trước. Xem ra lĩnh vực của ta cũng không phải vô địch chân chính, lực lượng của đối thủ vượt qua phạm vi chịu đựng, sẽ rất khó kiên trì. Trương Huyền hiểu được, lĩnh vực vừa mới hình thành, dùng kim nguyên đỉnh thử qua chỉ là tên này chỉ có thực lực xuất khiếu cảnh hậu kỳ, hơn nữa cũng không am hiểu công phạt tùy tiện liền bị khống chế, hiện tại kỳ linh phong nuốt phong ma phá lực đan, cộng thêm trường kiếm xuất khiếu cảnh đỉnh phong tiến công, liền có chút không chống lại được. Bất quá trải qua lĩnh vực ngăn cản uy lực của loại kiếm khí này đối với ta đã không tạo thành tổn thương. Dù có chút ngăn cản không nổi, nhưng có lĩnh vực ma sát muốn thương tổn tới mình đã làm không được. Hừ nhẹ một tiếng, Trương Huyền khẽ vỗ bàn tay. Dầm, kiếm khí chậm chạp đi về phía trước lập tức tán loạn. Dù khối băng không ngăn cản được bàn ủi nóng bỏng, nhưng vẫn có khả năng dội tắt nhiệt độ phía trên, để nó không lực tiến lên. Cho dù kiếm khí của đối phương uy mãnh vô song, nhưng bị lĩnh vực ngăn cản, lực lượng đã tiết giống như bàn ủi ướp lạnh, đã không còn bất cứ uy hiếp gì. Người công kích xong, cũng nhận một đòn của ta xem. Vạch trần kiếm khí của đối phương, thân thể Trương Huyền nhoáng một cái. Phần phật, dưới chân vượt qua hơn 100 mét, trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng đối phương, đánh ra một quyền. Tinh hà đảo ngược, sông lớn ngược dòng, lực lượng hung mãnh nghiền ép tới kỳ linh phong. Lực lượng của Trương Huyền bây giờ coi như không sử dụng diễn không thiên thư nhị trọng, cũng có thể so với nửa bước lĩnh vực cảnh, phối hợp thiên đạo quyền pháp nhạc nhất toàn cũng khó mà chống lại, huống chi đối phương. Đáng ghét, không nghĩ tới dùng đan dược thi triển ra toàn lực đối phương vẫn có khả năng ngăn cản, thậm chí làm ra phản kích. Vẻ mặt của Kỳ Linh Phong dữ tợn, trường kiếm đảo ngược từ dưới nách đâm tới. Tốc độ phản ứng thật nhanh, Trương Huyền run lên, trước đó cho rằng thực lực đối phương tăng lên tất nhiên mất đi lý trí có thể tùy tiện chém giết, không nghĩ tới tốc độ ứng biến chiến đấu nhanh như vậy. Không hổ là đánh qua sinh tử lôi đài, trong chiến đấu, dù bị động cũng có thể tìm cơ hội nghịch chuyển. Thật giống như hiện tại, nếu như nắm đấm của mình tiếp tục tới trước khả năng còn không có làm bị thương đối phương, đã bị trường kiếm đâm ra lỗ thủng. Ta cũng thân kinh bách chiến, liền nhìn xem ai cao hơn một bậc. Huyết tính trong lòng Trương Huyền bị kích phát ra. Từ trước đến nay, hắn cùng người chiến đấu, đều là một chiêu miểu sát, nhìn ra thiếu hụt nhẹ nhõm nghiền ép, chiến đấu sống còn chân chính còn chưa có trải qua. Giờ phút này đối phương phản ứng nhanh như vậy, thực lực lại tương đương, lập tức kích phát lòng háo thắng. Biến quyền thành trường, nhẹ nhàng điểm tới. Vốn trường kiếm khẳng định có thể đâm chúng, vừa biến chiêu như vậy, trên bàn tay lập tức kề sát thân kiếm, tiếp tục nhấn tới trước. Bành, đầu ngón tay chọc ở sau lưng đối phương, Kỳ Linh Phong chỉ cảm thấy toàn. Góc truyện audio.com, thân chấn động, vô số kinh mạch bị chấn nát, phun ra máu tươi. Thân thể mượn lực xông lên, hóa giải phần lớn lực lượng, vội vàng xoay người, vừa định phản kích lại cảm thấy dùng mình, tốc độ của hắn nhanh, tốc độ của Trương Huyền còn nhanh hơn. Vậy mà giống như cao gián, kề sát ở trên lưng hắn, vô luận xoay người như thế nào, cũng không cắt đuôi được. Thân pháp thật quỷ dị, trường kiếm trong tay Kỳ Linh Phong không ngừng đâm về phía sau, hình thành một vòng bảo hộ, trong lòng nhịn không được hoảng sợ. Giống như Trương Huyền đoán, hắn từng giấu giếm thân phận tham gia nhiều lần sinh tử chiến, cũng từng thu được danh xưng Bách Chiến Vương. Sức chiến đấu cực kỳ kinh người, cùng cấp bậc xem như chiến sư cũng chưa chắc có thể là đối thủ. Gia hỏa trước mắt này, tu vi kém xa hắn, mấu chốt nhất là, hắn còn dùng phong ma phá lực đan, lại vẫn bị đánh liên tục hộc máu. Cũng quá mạnh đi, ta giết người không dễ dàng, người muốn giết ta cũng không có đơn giản như vậy. Trong mắt chợt lóe sáng, chân khí của Kỳ Linh Phong khống chế trường kiếm không ngừng đâm nhanh, tay trái ngưng tụ pháp quyết nhẹ nhàng điểm một cái. Siêu siêu siêu siêu, mấy trăm đạo hàn mang từ phía sau lưng bắn ra ngoài, như mưa to. Bạo vũ lê hoa châm. Muốn ở trên sinh tử lôi đài dài thắng bất bại, không chỉ sức chiến đấu mạnh, càng quan trọng hơn là đủ loại thủ đoạn giết người tầng tầng lớp lớp. Bạo vũ lê hoa châm này, đúng là đòn sát thủ của hắn, mỗi một cây châm nhỏ đều do tài liệu đặc thù luyện chế, không chỉ có thể tùy tiện đâm thủng da thịt của cường giả nửa bước xuất khiếu cảnh, còn ẩn chứa kịch độc một khi dính vào, phút chốc mất mạng. Cường giả bị chiêu này giết chết không biết bao nhiêu. Dầm, ám khí bắn ra, thân thể nhanh chóng vọt tới trước, rốt cục thoát khỏi đối phương đuổi theo, xoay người lại, nhìn về phía thanh niên cách đó không xa, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy bên ngoài thân đối phương lóe lên ánh sáng, vô số châm nhỏ rơi vào lòng bàn tay, dường như hết sức tò mò, đang thưởng thức từng cái. Người đây là tự mình tìm chết, nhìn thấy cử động của hắn, nắm đấm của Kỳ Linh Phong siết chặt hưng phấn mà tràn đầy kích động. Kịch độc trên châm nhỏ, là hắn tìm kiếm độc sư thất tinh đỉnh phong luyện chế thành, không cần đâm vào thân thể, làn da tới tiếp xúc cũng sẽ trúng độc mà chết. Đối phương lại cầm thưởng thức, quả thực là chán sống. Cách chương.